Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, nâng. Lạc giật mím môi, thật lâu, lúc này mới thở dài, có chút vô lực tựa ở một bên. Lạc Nhạn, ta đến nơi khác đi một chút đi. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Lạc giật gật đầu, hướng một bên khác đi đến. Trước đó chẳng qua là cảm thấy chướng mắt thực nhân ngư. Này lại, Lạc giật càng hận không thể hiện tại liền giết chết bọn họ. Nghĩ đến đáy biển thực nhân ngư, Lạc giật con mắt lấp lóe. Chờ đến Lạc giật rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía mấy cái này, có chút câu thúc người. Do dự nói ra, nơi này không thể ở người. Nếu như các ngươi ở lại chỗ này nữa, sớm muộn sẽ bị những cái kia thực nhân ngư ăn. Có thể là không ở chỗ này, chúng ta đi đâu? Nói xong, từng cái trên mặt nhiều mấy phần uể oải. Bọn hắn ở trong này ở hảo hảo, liền zombie cũng chưa từng thấy mấy cái. Ngay ở bọn hắn cho rằng nơi này là bọn hắn cuối cùng chỗ ở lúc, lại đột nhiên xuất hiện như vậy sự tình, nhượng bọn hắn từ trong lòng vô lực. Kỳ thật trước đó liền phát sinh qua mấy lần, chỉ là cái kia đều là ở đừng căn cứ. Nơi này lại là không có nhận đủ mảy may khó khăn trắc trở. Này lại thật đối, mới biết rõ khủng bố. Chẳng lẽ lão thiên gia liền thật muốn nhượng bọn hắn chết sao? Kiến Châu Bắc Bộ, nơi đó có không ít căn cứ, so với nơi này, nên tính là an toàn một điểm. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, mấy người hơi ngừng lại. Bắc Bộ, nơi đó có thể là có không ít zombie, bọn hắn đi không phải chịu chết sao? Bất quá nghĩ tới đây thực nhân ngư, đợi ở chỗ này liền là chờ chết. Trong lúc nhất thời từng cái lộ ra uể oải, đem ánh mắt bỏ vào Quý Lam bên trên. Cái này là bọn hắn lão đại, chỉ là không có nghĩ đến, thế mà lại ở lần này bị đánh thành trọng thương. Nghĩ đến vừa rồi phát ra tiếng kêu, những người này nhịn không được hé miệng. Vừa rồi màn này, kỳ thật bọn hắn là muốn mở cửa, muốn nhượng lão đại có thể đi vào phòng. Có thể là nếu như mở cửa, bọn hắn cũng đều sẽ chết. Ở sinh tử trước mặt, bọn hắn lựa chọn coi thường. Nghĩ như vậy, nhìn về phía Quý Lam trong mắt, nhiều mấy phần áy náy. Lạc Nhạn như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn một cái, không nói thêm lời. Chờ đến tối muộn thời điểm, Quý Lam ngoại thương đã tốt hơn nửa, đến mức trong cơ thể thi độc, tử ngọc đã hút ra, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Ban đêm thời điểm, Lạc Nhạn bọn hắn liền không có rời đi, ngược lại là tạm thời ở lại. Có lẽ là cảm giác được nơi này bình tĩnh. Đã trải qua sau một đêm, sáng sớm hôm sau, những cái kia rời đi người lần nữa trở về. Khi nhìn đến cái kia chồng trên mặt đất thực nhân ngư sau, từng cái lộ ra e ngại, sau đó tiến lên, đối với cái kia thực nhân ngư đạp hai cước, trên mặt lộ ra thù sâu như biển biểu lộ. Chờ đến giải thù hận, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn mấy người. Đối với bọn hắn tới nói, ba người này đều là thần nhân a. Phải biết những cái kia thực nhân ngư, có thể là nhượng bọn hắn trở tay không kịp. Không có nghĩ đến bọn hắn không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đem nhượng thực nhân ngư bị thiệt lớn. Nghĩ như vậy, đám người sắc mặt đều có chút vi diệu. Một phương diện là có chút đố kỵ, một cái khác phương diện thì là bởi vì cảm tạ. Lạc Nhạn mấy người cũng không thèm để ý. Bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, Quý Lam tình huống cũng tương đối ổn định, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Mà cái này rời đi, tự nhiên cũng liền là bờ biển. Trong biển những cái kia thực nhân ngư không có giết chết, đến tương lai bọn hắn càng cường đại, đối đầu thời điểm liền khó đối phó hơn. Mà biết rõ bọn hắn ý tứ, Quý Lam trên mặt mang theo mấy phần lo lắng. Những cái kia thực nhân ngư khó đối phó, đoạn này thời gian xuống tới, hắn cũng là thấy được, so với zombie đến càng thêm khó đối phó. Bọn họ lực công kích cường, số lượng nhiều, cái kia lít nhít nhào tới cảm giác, dù hắn cấp số không thấp, lại như cũ không ngăn cản được. Chúng ta tự nhiên biết rõ, tất nhiên chuẩn bị muốn đối phó. Lạc Nhạn cũng không giấu giếm nữa, thật sâu nhìn xem Quý Lam. Ngoại trừ cái này, ngươi có cái gì muốn nói? Cái này Quý Lam ở trong này đã ở lâu như vậy. Đối với những này thực nhân ngư so với nàng đến càng hiểu hơn. Hỏi hắn chuẩn không sai. Quý Lam hiển nhiên không có nghĩ đến Lạc Nhạn sẽ hỏi hắn. Trên mặt mang theo quái dị, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới giật giật khóe miệng. Hiện tại hắn thân thể đã hủy hơn phân nửa, còn tốt đầu hoàn toàn thanh tỉnh. Nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, kỳ thật trước đó chúng ta là nghĩ đến bản thân không có zombie, lại có thể bắt cá đến ăn, cho nên mới có thể lựa chọn ở trong này chế tạo căn cứ. Quý Lam nhịn không được thở dài, người nào biết rõ mới mấy tháng, thế mà biến thành bọn họ ăn chúng ta. Trước đó không phải đã phát sinh thực nhân ngư sự kiện. Ngươi chẳng lẽ không có chuẩn bị tâm lý? Hoặc là, rời đi, chúng ta đương nhiên là có chuẩn bị. Chỉ là bọn họ đến quá mạnh. Nói đến cái này, Quý Lam sắc mặt biến hóa. Tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mà càng làm cho hắn thất vọng đau khổ là, nếu như lúc kia, những cái kia trong căn cứ người, mở cửa, nhượng hắn trốn trở về. Này lại hắn, sẽ không chật vật như vậy. Nghĩ như vậy, Quý Lam lập tức đem con mắt bỏ vào trên tay. Tuy nhiên đã nhìn không ra vết thương, nhưng là bên trong thương, lại là nhìn không thấy. Hắn hiện tại cảm giác, liền giống như là tay kia đã không phải hắn. Kỳ thật, ta ở ngẫu nhiên ở giữa, cũng là tìm được có thể đối phó thực nhân ngư đồ vật. Nếu như lúc kia, bọn họ tốc độ chậm một chút, này lại, đoán chừng trong căn cứ liền sẽ không đả thương vong như thế thảm trọng. Đối phó thực nhân ngư, Lạc Nhạn nhíu mày, Quý Lam mang theo ngưng trọng nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó rời ánh mắt, bỏ vào Lạc Giật trên người. Cái này thực nhân ngư sợ hãi, không ai qua được lôi điện, hỏa cùng băng, mà ta, tìm tới đồ vật, liền là có thể phóng xuất ra dòng điện đồ vật. Lạc Nhạn nhìn xem Quý Lam một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Đồ đâu? Phóng ở bờ biển. Quý Lam nói xong, đầu truyền đến một cỗ choáng váng, nhịn không được hít mắt lại. Bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, hiện tại hắn là thật mệt mỏi. Lạc Nhạn cũng không nhất thời vội vã, mang theo lo lắng nhìn xem Quý Lam. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến ngươi khôi phục nói sau đi. Không, Quý Lam nói xong đứng lên thân, trên mặt mang theo kiên quyết, những này thực nhân ngư, chỉ có sớm một chút diệt trừ, ta mới có thể yên tâm. Nghe được Quý Lam mà nói, Lạc Nhạn ngược lại là hơi ngừng lại, những này biến dị cá mạnh lên tốc độ quá nhanh, hơn nữa sinh sôi đời sau tốc độ càng nhanh, nếu như một cái không cẩn thận, lần sau gặp được lúc sau đã thành đàn, cho nên Quý Lam tất nhiên kiên trì. Lạc Nhạn do dự qua sau, vẫn là gật gật đầu. Quý Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dáng chống đỡ lấy đứng dậy, đối với Lạc Nhạn một giọng nói, hướng bờ biển đi đến. Mà ở trong đó dân bản địa nhìn xem Quý Lam cái kia bộ dáng, trong lòng có chút bối rối, sau đó cắn răng một cái đi theo sau. Quý Lam tốc độ rất chậm, ngược lại là một bên Lạc Giật có chút nhìn bất quá đi, duỗi ra tay đỡ lấy hắn. Này lại Quý Lam, trên chân thịt ăn hơn phân nửa, cũng may không có thương tổn đến nội tại, lại tăng thêm sức sống của hắn ngoan cường, cho nên mới có thể chống nổi đến. Bất quá nhìn xem hắn bóng lưng, Lạc Nhạn sắc mặt vẫn là có chút phức tạp. Không cần nói Lạc Nhạn, này lại Lê Tử cũng không nhịn được thở dài. Nếu như là ta, lúc này, sợ là đã trên mặt đất lăn lộn. Người này cũng thực không tồi, xem như cái nam nhân, chỉ ít so với những cái kia thứ hèn nhát đến, người này càng thêm làm người khác ưa thích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.